Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, Chiến hậu phong ba. Bóng đêm đen thùi dần dần rời đi, ánh mặt trời từ từ sưởi hướng về phía đại địa thế nhưng chịu đến chiến tranh ảnh hưởng. Trong không khí đâu đâu cũng có cho bụi cùng máu tanh mùi. Làm cho bầu trời bên ngoài mờ mịt một mảnh trầm tĩnh, cũng may chiến trường là ở Thang Chi quốc cảnh. Nội, bất kể là Hỏa quốc vẫn là Lôi Chi quốc, đều không có chịu đến chiến tranh ảnh hưởng cho tới Thang Chi quốc ý nghĩ. Lại có ai sẽ chú ý tới đây? Đây chính là tiểu quốc bi ai. Bọn họ chỉ có thể ở đại quốc kẽ hở bên trong kéo dài hơi tàn. Sau đó đối với những khác càng ít quốc gia phát động chiến tranh. Tranh thủ có một ngày trưởng thành đến đại quốc, cùng ninja năm đại quốc đặt ngang hàng, thậm chí thủ tiêu một cái trong đó quốc gia đơn giản Thang Chi quốc chưa từng xuất hiện Nagato. Yahiko nhân vật như vậy, không phải vậy Thang Chi quốc bên trong nhất định sẽ sinh ra một cái không kém gì Akatsuki khủng bố. Tổ chức hoặc là đổi một câu trả lời hợp lý, Thang Chi quốc bên trong không có như Nagato như vậy có thiên phú hài tử. Cho nên mới không có gây nên Uchiha Madara chú ý thôi. Chutetsu Senmei từ đầu đến cuối đều cảm thấy ninja thế giới trung cực quyết chiến chính là một hồi Otsutsuki gia tộc nội chiến, còn lại ninja lại như là Otsutsuki gia tộc hai đại chi nhánh gia thần như thế, chỉ có thể xung làm con cờ thí nhân vật mà nắm giữ Uchiha cùng Senju hai gia tộc lớn Konoha. Chính là đảo loạn toàn bộ nhẫn giới căn nguyên, cũng may ninja thế giới trải qua hơn 1000 năm phát triển, cũng sớm đã không phải lúc trước Otsutsuki Kaguya xưng bá thiên giới thời đại văn minh ở tiến bộ. Lịch sử trung quy là lịch sử, theo không kịp thời đại tiến bộ đám người, trung quy sẽ bị thời đại vứt bỏ trốn ở chính mình trong doanh trướng. Chutetsu Senmei mấy ngày nay nghĩ đến rất nhiều chiến tranh mãi mãi cũng là xúc tiến nhân loại văn minh phát triển yếu tố. Bởi vì mọi người sẽ ở trong chiến tranh nghĩ lại, chính mình đến tột cùng cần muốn cái gì? Chính mình còn có chỗ nào là không đủ? Chutetsu Senmei hiện tại chính là như vậy. Tả hữu một cuộc chiến tranh hướng đi. Chutetsu Senmei cảm giác nội tâm của chính mình đều chiếm được tinh chế. Đặc biệt là yên tĩnh lại sau, Chutetsu Senmei trong đầu đều sẽ hiện ra thời kỳ chiến tranh tâm thái của chính mình biến hóa. Chutetsu Senmei không phải rất rõ ràng cái khác cường giả mưu trí lịch trình, như Uchiha Madara cùng Senju Hashirama tuyệt thế cường giả như vậy. Bọn họ ở từ nhỏ yếu đi tới mạnh mẽ dọc theo đường đi. Tâm tình đến tột cùng là làm sao biến hóa bọn họ, có hay không nào đó trong nháy mắt lạc lối ở sức mạnh to lớn lên, thừa nhận có sức mạnh là có thể giải quyết tất cả vấn đề, thậm chí không sẽ quan tâm những người khác cái nhìn cùng ý nghĩ. Chutetsu Senmei hồi ức nguyên tác Uzumaki Naruto ở thu được sức mạnh to lớn sau khi thì có qua một quãng thời gian lạc lối, cuối cùng ở Uchiha Itachi khuyên tìm về nguyên lai chính mình mà Chutetsu Senmei hiện tại liền đối mặt vấn đề như vậy. Trải qua lần này chiến tranh, Chutetsu Senmei sâu sắc cảm giác được chính mình biến hóa tu thành tiên nhân hình thức sau. Chutetsu Senmei nội tâm biến thập phần hung hăng, thậm chí hoàn toàn không đem đệ tam Hokage, Shimura Danzo, cùng với cái khác các đại nhẫn thôn để ở trong mắt. Cho là mình có sức mạnh to lớn, là có thể đối mặt tất cả. Có thể mang phản đối với người của mình từng cái giết chết. Tuy rằng đệ tam Hokage cùng Nara Shikaku đều từng khuyên bảo qua Chutetsu Senmei, nhưng thật giống căn bản không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Đến cùng là sức mạnh để ta lạc lối chính mình, vẫn là ta vốn là chính là người như vậy. Mỗi một cái từ nhỏ yếu biến người mạnh mẽ đều sẽ đối mặt vấn đề này. Có người rất tốt bảo vệ nội tâm của chính mình, mà có người nhưng ở lạc lối tâm cảnh bên trong càng chạy càng xa, lẳng lặng nằm ở trên giường. Chutetsu Senmei trong lòng không ngừng suy nghĩ. Chính mình đến tột cùng là cái hạng người gì? Nếu như đệ tam Hokage biết rồi, Chutetsu Senmei trong lòng đăm chiêu thi vấn đề. có lẽ sẽ cảm thấy hết sức vui mừng bởi vì hiểu được suy nghĩ cùng nghĩ lại chính mình. Chính là một cái to lớn trưởng thành, chỉ có điều Chu Tae-su Senmei chính mình vẫn không có nghĩ thông suốt vấn đề này. Thời gian một ngày qua đi. Mặt ngoài bình tĩnh nhẫn giới. Rốt cục bởi vì Konoha cùng Vân Ẩn trong lúc đó chiến tranh kết thúc. Triệt để sôi vọt lên, đệ tứ lôi ảnh tuy rằng may mắn còn sống. Nhưng chiến tranh nhưng kết thúc. Vân Nhẫn Môn mang theo hôn mê bất tỉnh lôi ảnh vô cùng chật vật trốn về Vân Ẩn thôn. Sau đó bọn họ còn bận bịu hơn làng trùng kiến. Trị liệu đệ tứ lôi ảnh thương thế. Xử lý cùng Konoha ngoại giao. Cùng với trùng kiến lôi chi quốc đại danh đối với Vân Ẩn thôn tín nhiệm đệ tam Hokage tuy rằng buông tha một đám Vân Nhẫn. Để bọn họ sống sót trở lại Vân Ẩn thôn. Thế nhưng thân là một thôn hình bóng. Đệ tam Hokage rất rõ ràng Konoha vào lúc này phải làm gì sau khi chiến tranh kết thúc. Đệ tam Hokage trở về Konoha. Trong thôn còn có rất nhiều chuyện cần hắn đi xử lý, thế nhưng Konoha ninja đại quân. Nhưng trực tiếp ép hướng về lôi chi quốc biên cảnh. Đầu mâu nhắm thẳng vào Vân Ẩn thôn, tựa hồ nếu như Vân Ẩn thôn không tuyên bố chiến bại. Konoha ninja liền sẽ trực tiếp giết tới Vân Ẩn thôn, như thế có điều tất cả những thứ này đều cần đợi được đệ tứ lôi ảnh thức tỉnh sau khi mới có thể làm ra quyết định. Đệ tam Hokage vì động viên cái khác nhẫn thôn tâm tình, cũng không có đối với Vân Ẩn thôn làm ra cái gì quá khích cử động, chỉ là ở lôi chi quốc biên cảnh bố hạ nhẫn giả quân đội uy hiếp Vân Ẩn thôn. Nhẫn giới trải qua này mấy chục năm phát triển, sớm liền đã quen do ninja năm đại quốc thống trị nhẫn giới. Cục diện Konoha đã ở trong chiến tranh đạt được đầy đủ lợi ích, nếu như tiến thêm một bước nữa đối với Vân Ẩn thôn tiến hành bức bách sẽ đánh vỡ cục diện này. Đến thời điểm nhẫn giới cái khác nhẫn thôn sẽ như chưa tới đối phó Akatsuki như vậy liên hợp lại đối kháng Konoha. Hơn nữa nhẫn thôn nói cho cùng vẫn là một cái quốc gia lực lượng quân sự. Đối với quốc gia chính trị, nói cho cùng vẫn là do đại danh định đoạt, đừng nói là cái khác quốc gia. Coi như là hòa quốc đại danh, cũng sẽ không để cho Konoha tiêu diệt cái khác nhẫn thôn, bởi vì một khi Konoha thống trị toàn bộ nhẫn giới, sẽ không có đại danh chuyện gì. Một khi thật sự phát sinh Konoha thống trị nhẫn giới sự tình, Konoha Hokage liền sẽ trở thành toàn bộ đại lục vương. Vào lúc ấy hòa quốc đại danh liền sẽ trở thành một chướng mắt ra hòa. Sớm muộn cũng sẽ bị Hokage giết chết. Thống trị nhẫn giới nói đến đơn giản, nhưng trong đó nắm đến quá nhiều lợi ích chính trị. Cho dù là Uchiha Madara, Osusuki Kaguya phục sinh, cũng chưa hoàn thành chuyện như vậy. Vân Ẩn thôn chiến bại mặc dù coi như cực kỳ chật vật, nhưng chân chính để các đại nhẫn thôn cảnh giác. Nhưng là Konoha Chu Tae-su Senmei trong cuộc chiến tranh này, không khó nhìn ra Konoha thắng lợi, hoàn toàn là xây dựng ở Chu Tae-su Senmei thực lực cá nhân lên. Chu Tae-su Senmei đầu tiên là tiêu diệt Vân Ẩn thôn 3.000 người tiên phong quân lính, sau đó một thân một mình phá hủy Vân Ẩn thôn, cuối cùng lại sẽ đệ tứ lôi ảnh đánh trọng thương hôn mê. Chuỗi này chiến tích. Trực tiếp đem Chu Tae-su Senmei uy vọng đẩy lên đỉnh cao. Ở tam nhẫn trốn đi, Namikaze Minato chết trận Konoha, Chu Tae-su Senmei hoàn toàn trở thành trẻ tuổi người mạnh nhất. Hơn nữa còn là toàn bộ nhẫn giới công nhận cường giả. Ở dĩ vãng nhẫn giới đại chiến bên trong, Chu Tae-su Senmei đầu tiên là tìm tới Akatsuna no Sasori ám sát đệ tam phong ảnh chứng cứ. Sau đó lại cùng Namikaze Minato đồng thời đánh bại đệ tam thổ ảnh. Tiếp theo thả ra tam vĩ phá hủy vụ ẩn thôn. Hiện tại lại lấy cá nhân thực lực. Tả hữu chiến cuộc hướng đi. Dẫn dắt Konoha đánh bại Vân Ẩn thôn từ mới bắt đầu lợi dụng tình báo. Sau khi cùng cường giả phối hợp. Lại tới mượn dùng vĩ thú lực lượng. Cùng với cuối cùng dựa vào thực lực cá nhân. Chu Tae-su Senmei từng bước trợ giúp Konoha đạt được nhẫn giới đại chiến lần thứ 3 thắng. Lợi làm hết thảy nhẫn thôn cao tầng phân tích Chu Tae-su Senmei trưởng thành trải qua. Tất cả đều nhất trí trầm mặc, lại không thể phủ nhận. Chu Tae-su Senmei là một thiên tài. Không chỉ là ở thực lực cá nhân lên. Chu Tesu Senmei đối với chiến tranh mẫn cảm trình độ, cũng làm cho các đại nhẫn thôn cảm thấy khiếp sợ. Nhất làm cho người cảm thấy hoảng sợ chính là Chu Tesu Senmei năm nay mới 16 tuổi, từ ninja trường học tốt nghiệp, lại tới trưởng thành lên thành nhẫn giới cường giả đỉnh cao. Chỉ dùng không tới thời gian 10 năm, hơn nữa Chu Tesu Senmei hiện tại còn rất trẻ. Tương lai Chu Tesu Senmei nhất định sẽ so với hiện tại càng thêm đáng sợ cường giả như vậy. Theo lý thuyết nên bị các thôn cảnh giác, sau đó phái người đem ám sát, thế nhưng Chu Tesu Senmei tàn nhẫn thủ đoạn lại làm cho tất cả mọi người không dám manh động. Đây chính là liên tiếp phá hủy hai đại nhẫn thôn. Nam nhân cũng không ai dám bảo đảm thôn của chính mình có thể ở Chu Tesu Senmei sức mạnh dưới tiếp tục sống sót. Rất nhiều nhẫn thôn cũng đã bí mật hạ lệnh ở nhiệm vụ bên trong, một khi gặp phải Chu Tesu Senmei có thể từ bỏ nhiệm vụ mà không tính nhiệm vụ thất bại. Kế Konoha Sakumo, sau khi Chu Tesu Senmei lần thứ hai hưởng thụ đến cái này vinh dự tương đồng, chính là hai người đều dựa vào chính mình thực lực cường đại giết ra cái này vinh dự, mà đối với thủ đoạn tàn nhẫn vui với hủy diệt người khác làng Chu Tesu Senmei, nhẫn giới cũng đem ác ma tên gọi đặt tại Chu Tesu Senmei trên đầu. Đây là một cái không thể dễ dàng trêu chọc nam nhân. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.